Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 674, to gan cử động. 674 làm ôm lấy nữ hài một khắc này. Linh trong lòng rơi xuống đá tảng, sân thi đấu bởi vì hắn kinh thế tiến hành, truyền đến đầy trời ồn ào, mà ôm Thiên Diện công chúa vào lòng. Đối với Linh mà nói, lại chỉ là một lần dài dằng dặc lữ đồ sau ân cần thăm hỏi. Nhưng là, trong ngực thiếu nữ tóc vàng sắc mặt mờ mịt, nhăn lại lông mày nhỏ nhắn, xanh biếc đôi mắt bởi vì cái này ôm mà hỗn loạn. Nàng nhẹ nhàng há mồm, ngẩng đầu nhìn chăm chú ôm chính mình tóc vàng nam hài. Hỏi, ngươi là ai a? Ta không biết ngươi. Chỉ là một câu nghi vấn, trực tiếp như là cự chùy đập vào Linh trong lòng. Trong lòng vui vẻ trong nháy mắt bị giết chết, để Linh toàn thân rét run, lạnh buốt thấu xương, khiến cho đến hắn lui ra phía sau một bước, kinh hãi mà nhìn xem vị này một mặt mờ mịt thánh khiết thiếu nữ. Thiên Diện công chúa trên mặt mang theo hoang mang, giống như là hoa bách hợp lây dính mưa gió. Linh cấp bách truy vấn: ta là Linh, người không biết ta sao? Chúng ta trước kia gặp qua sao? Ta không có ngươi ký ức. Linh sắc mặt trắng bệch, hắn có loại gầm thét xúc động. Trước mắt vị này rõ ràng chính là Zelda tướng mạo, con mắt của nàng, bờ môi, gương mặt đường vòng cung, ngay cả bất kỳ một cái nào chi tiết đều hắn quen thuộc. Đã từng gặp qua chương này tuyệt thế động lòng người dung mạo. Mang theo an tường ôn nhu ánh mắt, hướng về phía hắn mỉm cười. Nàng mất đi ký ức rồi, hoặc là nói chỉ là dung mạo kỳ tượng một người khác, hoặc là nói. Nghĩ tới đây, Linh trong lòng trọng kích thời gian đẩy ngược đến chúng thần chi kính hủy diệt trước đó. Hylia chuyển sinh linh hồn Zelda cũng không cùng Linh chung đụng ký ức. Vào giờ phút này, bọn hắn là thuần túy người qua đường. Loại chuyện này để Linh khó mà tiếp nhận. Hắn khó nhọc nói: Zelda ngươi, ta không gọi Zelda. Ngươi tại sao muốn dạng này gọi ta? Rongla ngắn ngủi kinh hãi tỉnh quá, lập tức tiến lên, đem Linh nhấn ngã trên mặt đất. Chung quanh một loạt cường giả cùng nhau tiến lên, vô số thanh sắc bén binh khí, sắp đem cái này dám can đảm mạo phạm công chúa cuồng vọng người rào sát. Thân là Zelda người hầu, Rong là thế mà không có tổ chức Linh ôm lấy ngàn năm công chúa. Phần này chức trách mất đi làm nàng phẫn nộ khó tả. Đại kiếm gác ở Linh trên cổ, đã vạch phá làn da chảy máu. Tại lúc sắp chết, cái này cuồng vọng thiếu niên tóc vàng lại còn tại thống khổ ngóng nhìn Thiên Diện công chúa. Liền phảng phất Thiên Diện công chúa đối với hắn thua thiệt cả một đời. Dám can đảm mạo phạm công chúa, chịu chết đi, trấn thủ chủ. Cứ thế dưới đài vô số cường giả, trên khán đài ngàn vạn nhìn chúng, đều đang đợi công chúa người hầu Rongla xử tử vị này làm ra kinh thế tiến hành thiếu niên. Duy chỉ có Thánh Đồ học viện thành viên hoảng sợ đứng lên. Dừng lại, ngươi đang làm cái gì? Nhưng ngay tại Rongla sắp cắt lấy Linh đầu thời điểm, Thiên Diện công chúa thân thể nhịn không được toàn thân rét lạnh. Nàng bị Linh nhìn thẳng, trong lòng không hiểu kịch liệt đau nhức, lập tức la hét tổ chức, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay một thanh kiếm ánh sáng nở rộ mà sinh. Lấy tay vẩy một cái, Rongla đại kiếm giống như quạt gió bay lên. Công chúa! Rongla khoanh tay cổ tay, trước mắt công chúa nhào tới, hai đầu gối dập đầu trên đất, không để ý hào quang công chúa uy nghiêm cùng thận trọng. Đem Linh ôm chặt lấy, ánh mắt trước tất cả vì nhìn hầm hầm Rongla, không cho phép tổn thương hắn. Oanh, sân thi đấu bên trên càng là một trận rối loạn, Lan Si vốn định phóng đi cứu Linh, lúc này chỉ có thể sững người đứng ở đó. Sân thi đấu tiếng kinh hô nhiều càng đậm nghi hoặc. Rongla khó hiểu nói: công chúa, ngươi đây là? Người này thế nhưng là Assassin. Thiên Diện công chúa ánh mắt chảy ra tức giận. Hắn sẽ không tổn thương ta. Akihiro đi tới, vội vàng hỏi, công chúa, đây là có chuyện gì? Thiên Diện công chúa cầm ra khăn, viện trợ linh che trên cổ kiếm thương. Nàng vội vàng hồi phục Akihiro. Thật có lỗi, ra trận này ngoài ý muốn. Đại hội mời tiếp tục tiến hành. Ta mang đứa nhỏ này trở về chữa thương. Sau đó kéo lên mờ mịt linh vội vàng rời khỏi. Rong La hốc mắt rưng rưng đi theo phía sau. Chỉ để lại Akihiro bọn người ở tại trong sân đấu tâm lúng túng không thôi. Bọn hắn đến bây giờ còn không hiểu xảy ra chuyện gì. Một cái gan lớn người cuồng vọng xông vào trên đài. Chẳng biết tại sao, phần đông huy hoàng giai cường giả quả thực là không có ngăn cản mà xuống. Đem thiếu niên này dò tiến vào trong, thậm chí đem Thiên Diện công chúa ôm chặt lấy. Quang Huy thần điện công chúa như thế thánh khiết, chưa hề từng chịu đựng dạng này mạo phạm. Coi như cái này dám to gan mạo phạm bầu trời khách tới thiếu niên đem bị tại chỗ xử tử thời điểm. Thiên Diện công chúa vội vàng đem cứu, giống như là chim chóc giữ gìn chim non đem hắn ôm lấy. Bảo hộ cái này, kẻ tập kích, không bị tổn thương. Akihiro khóe mắt run rẩy, hắn nhiều lần mới khiến cho Thiên Diện công chúa miễn cưỡng đáp ứng tham gia. Lại lấy loại sự tình này đoan trang thu chàng, Minh Đô trên mặt tức giận, hắn vốn định thừa cơ hội này. Cùng vị này bầu trời tới thánh khiết công chúa tiếp xúc. Tìm được trái tim của nàng. Lúc này mong đợi lại bị một hồi biến cố đánh gãy. Akihiro miễn cưỡng tổ chức ngôn ngữ làm dịu tâm tình của mọi người. Thật sự là một vị hiền lành công chúa. Đối với cái này mạo phạm nàng kẻ tập kích. Cũng không nhẫn tổn thương tính mạng của hắn. Đây cũng là Quang Huy thần vực phong thái. Trên mặt của hắn đã hiển hiện mồ hôi lạnh, bởi vì một ánh mắt tập trung ở trên mặt của hắn. Để hắn phảng phất ngược đỉnh lấy một cây độc châm. Akihiro biết, hắn để vị này, đại nhân, thất vọng. Cho nên Akihiro khắp nơi hoảng sợ bất an. Một cái sắc mặt tái nhợt người áo đen, âm trầm rời khỏi sân thi đấu. Linh không chút nào biết. Hắn trong lúc vô tình ngăn trở một hồi nhằm vào Thiên Diện công chúa ám sát. Lúc này Linh một cái tay dùng khăn tay che cổ. Một cái tay khác bị Thiên Diện công chúa lôi kéo đi. Tại vừa rồi đang đối mặt, Linh có thể xác định vị này cùng Zelda tướng mạo kỳ giống như Thiên Diện công chúa. Hoàn toàn không biết hắn. Hoàn toàn không tồn tại cái gọi là lãng quên ký ức. Nhưng là ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, công chúa lại lập tức cứu hắn, đem hắn mang rời khỏi sân thi đấu, lúc này tiến về Quang Huy thần điện phân điện một con đường. Do trắng noãn tảng đá lát thành, tại dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng nhạt, chung quanh là tu bổ tinh mỹ bãi cỏ cùng vườn hoa. Trong không khí tràn ngập kỳ diệu hương khí, nhưng bởi vì đây là Quang Huy thần điện lĩnh vực, cho nên không người tới đây thưởng thức cảnh đẹp. Linh bị Thiên Diện công chúa nắm kéo đi thật xa. Hắn vội vàng hỏi, Zelda, người mà ký ức trở về rồi sao? Thiên Diện công chúa xoay đầu lại, tóc vàng như là thác nước dương vẩy. Tấm kia tinh xảo dung nhan chuyển tới. Màu xanh biếc đôi mắt buồn rầu cười nhìn chăm chú Linh. Zelda, đối với ngươi, đối với cái này Zelda. Ta thật không có nửa điểm ký ức. Linh trong lòng vừa mọc lên một tia hy vọng mẫn diệt. Hắn uể oải lại không cam tâm. Thế nhưng là ngươi đã cứu ta. Ta cho là ngươi nhớ lại ta. Thiên Diện công chúa lắc đầu. Không, ta thề hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Ta, phốc. Linh vô cùng kinh ngạc ở giữa. Trực tiếp bị Thiên Diện công chúa té nhào vào trên mặt cỏ. Một bên trắng bướm hoảng sợ chạy nhanh, Thiên Diện công chúa ăn một chút mà nhìn xem Linh, nơi xa đi theo Rong La hoảng sợ nhìn qua một màn này. Từ trước đến nay đoan trang, thánh khiết, thận trọng Thiên Diện công chúa, lại đem một cái cùng tuổi nam hài bổ nhào, thon thả mỹ hảo thân thể dính sát đối phương. Hai cái bạch ngọc tay, nhu hòa vuốt ve nam hài kia gương mặt, đồng thời ánh mắt mê ly, còn giống như muốn hôn hôn nam hài này. Xoát, Rong La mặt, lập tức đỏ bừng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.